cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 584, không thể ngăn cản. Một quyền thời không đứng im. Át chủ bài, giới trùng mẫu chủ cùng Long Sơn chi chủ tất cả đều biểu lộ ngưng tụ. Bất quá, lập tức cười lạnh, coi như ngươi có mạnh hơn át chủ bài. Bây giờ chúng ta giới trùng nhất tộc cùng hỗn độn thú tộc liên hợp. Ngươi là chạy không thoát bị trấn áp vận mệnh. Đối với mình hai tộc thực lực, là vô cùng tự tin. Chạy không thoát bị trấn áp vận mệnh. Các ngươi tự tin như vậy. Tự tin của ngươi, sắp bị vô tình phá hủy. Vương Lập lạnh lùng nói. Trong đôi mắt, lóe qua một tia đáng sợ hàn quang. Muốn để cho mình chết. Vậy các ngươi đừng mơ có ai sống. Oanh. Vương Lập trên đỉnh đầu, nhất thời xông ra một đạo tinh thần quang trụ, xuyên thẳng mênh mông tinh không. Ngay sau đó, quang trụ một mặt xuất hiện một cái to lớn tinh thần vòng xoáy chi môn. Tinh thần vòng xoáy chi môn một đầu khác, phát ra một cỗ kinh khủng uy áp mà đến. Vương Lập, ngươi cho rằng triệu hoán sau lưng ngươi vũ trụ tối cường giả đến đây, liền có thể cải biến chiến cuộc. Một cái vũ trụ tối cường giả còn chưa đủ lấy cải biến ngươi bị trấn áp kết quả. Giới trùng mẫu chủ cười lạnh nói. Vương Lập sau lưng có một tôn thần bí vũ trụ tối cường giả. Mọi người đều biết. Dù sao, tại lôi đảo phía trên. Cái này thần bí vũ trụ tối cường giả. Một chiêu miểu sát lôi tổ. Bất quá, bây giờ cùng hỗn độn thú tộc liên thủ. Giới trùng mẫu chủ căn bản không sợ Vương Lập sau lưng thần bí vũ trụ tối cường giả. Bảo hộ Vương tiểu huynh đệ thần bí vũ trụ tối cường giả rốt cục xuất hiện. Không biết, thực lực của hắn thật có thể cải biến chiến cuộc sao? Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám khẩn trương lên. Dù sao, cái này không chỉ có liên quan đến lấy Vương Lập sinh tử. Đồng dạng cũng liên quan đến lấy nhân tộc vận mệnh. Hồng Thiên kiếm chủ nhẹ nhõm cười cười. Mọi người không cần khẩn trương. Vị tiền bối này xuất thủ. Hỗn độn giới trùng cùng hỗn độn thú tôn cũng định biến thành cho bụi. Kiếm chủ đại nhân, người vì gì tự tin như vậy? Tiền bối đến cùng là lai lịch gì? Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám nghi ngờ nhìn về phía Hồng Thiên kiếm chủ. Không nghĩ tới, Hồng Thiên kiếm chủ đối với thần bí vũ trụ cường giả tự tin như vậy. Hồng Thiên kiếm chủ cười nói, tuy nhiên không biết tiền bối lai lịch. Nhưng tiền bối là siêu việt vũ trụ vĩ đại tồn tại. Bầy kiến cỏ này lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Cái gì? Siêu việt vũ trụ vĩ đại tồn tại? Nhân tộc thánh tổ đầu tiên là chấn kinh. Thật không thể tin. Ngay sau đó, nguyên một đám kích động như điên. Thậm chí kích động rơi chảy ra nước mắt. Ha ha, nhân tộc rốt cục được cứu rồi. Siêu việt vũ trụ tồn tại a. Căn bản không phải bọn họ bọn này thánh tổ. Vũ trụ tối cường giả có thể sánh ngang tồn tại. Trách không được. Vương Lập yêu nghiệt như thế quái thai. Nguyên lai. Tại đứng sau lưng một tôn khủng bố như thế tồn tại. Hô hô hô tương đương tại toàn bộ sinh linh cực trong mắt. Tinh thần vòng xoáy chi môn một đầu khác. Cuối cùng đi ra được một tôn nguy nga bóng người. Hắn một thân áo xanh trường bào. Gánh vác thần kiếm. Mi đầu tóc xanh phấn khởi, 27-28 tuổi tác bộ dáng, cả người tóc ra một cỗ vô thượng khẽ nhếch, khiến người ta có một cỗ không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ huyền hoàng tinh hư không đều sợ run, là vị tiền bối kia. Hắn có xuất hiện, giống như, khí tức của hắn lại mạnh lên không ít, hoặc là hắn lần trước ẩn giấu đi cảnh giới. Tinh Hà nữ đế lần nữa nhìn thấy đạo này vĩ ngạn bóng người. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Vũ trụ tối cường giả. Không phải trong truyền thuyết đỉnh phong thánh tôn cảnh. Mà chính là vũ trụ tối cường giả. Xem ra là tình báo có sai. Hoặc là lần trước tận lực ẩn giấu đi cảnh giới. Giới trùng mẫu chủ cười lạnh. Tuy nhiên thật bất ngờ. Nhưng vẫn là không có quá để ở trong lòng. Kiếm chủ đại nhân. Ngươi không phải nói vị tiền bối này là siêu việt vũ trụ tồn tại sao? Vì sao cảnh giới của hắn chỉ có vũ trụ tối cường giả? Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám nghi ngờ nhìn về phía Hồng Thiên kiếm chủ. Các ngươi quên đi, Vương Lập chỉ có thánh tôn cảnh, nhưng chiến lực đã có thể so với vũ trụ tối cường giả. Tiền bối chỉ là vũ trụ tối cường giả cảnh, nhưng thực lực siêu việt vũ trụ cực hạn, có cái gì không được có thể? Hồng Thiên kiếm chủ cười cười, đối tại trực giác của mình, nàng vô cùng tự tin, là các ngươi khi dễ hắn. Vương Lập bản tôn lạnh lùng nhìn về phía giới trùng mẫu chủ cùng Long Sơn chi chủ, cái kia đáng sợ uy lệ ánh mắt, dọa đến bọn họ sắc mặt chưa biến. Nhưng, nghĩ đến tất cả mọi người là vũ trụ tối cường giả, lấy lại bình tĩnh, dựa vào cái gì sợ ngươi, là chúng ta khi dễ hắn có thế nào? Vương Lập trong tay siêu vũ trụ chí bảo, có phải hay không xuất từ ngươi chi thủ? Còn xin ngươi nhanh chóng phát ra bí mật trong đó, vì siêu việt vũ trụ hy vọng. Long Sơn chi chủ cùng giới trùng mẫu chủ không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không e ngại Vương Lập. Ha ha, các ngươi lá gan cũng không nhỏ, còn dám uy hiếp ta. Vương Lập bản tôn nhịn không được bật cười. Giới trùng mẫu chủ, thiếu cùng hắn nói nhảm, trước đem hắn trấn áp lại nói. Long Sơn chi chủ to lớn mắt rồng, lộ ra cực kỳ băng lãnh hàn mang. Các con, đem lực lượng của các ngươi cho bản chủ. Yêu diễm tuyệt mỹ giới trùng mẫu chủ hét lớn. Lập tức, nhập thân vào nàng thân hình khổng lồ phía trên hỗn độn giới trùng nhóm. Nguyên một đám hy sinh tự mình, hóa thành năng lượng tinh thuần, rót vào giới trùng mẫu chủ thể nội. Đạt được hỗn độn giới trùng nhóm năng lượng, giới trùng mẫu chủ khí tức bắt đầu biến đến càng lúc càng cường hãn. Cũng là bởi vì có loại này kinh khủng thủ đoạn, Long Sơn chi chủ cùng Hồng Thiên kiếm chủ đơn đối một đều không phải là giới trùng mẫu chủ đối thủ. Cần liên thủ mới có thể chống lại. Thực lực tăng nhiều giới trùng mẫu chủ bắn ra ức vạn đạo kinh khủng cực quang, như là mưa to đồng dạng, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Ngao giống tương đương, Long Sơn chi chủ phát ra rít lên một tiếng, phun ra ra một miệng màu đen to lớn long viêm, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Gần 1.500 vị thánh tổ trùng cùng hỗn độn tổ thú, tất cả đều liên thủ thi triển ra kinh khủng thần thông, hướng về Vương Lập hồng quân, ầm ầm tương đương phô thiên cái địa công kích, bao phủ toàn bộ tinh không. Đối mặt như thế dồi dào công kích, bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả đều muốn phải bỏ mạng. Nhưng Vương Lập không có chút nào e ngại, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía bốc lên hắn một cỗ không có thể ngăn cản khí thế kinh khủng. Tại cái này cỗ uy thế kinh khủng phía dưới, liền xem như vũ trụ tối cường giả đều muốn thần phục. Vương Lập trở thành vũ trụ tối cường giả đến nay, lần thứ nhất đem lực lượng của mình bày ra, cường đại làm cho người thật không thể tin, làm người tuyệt vọng. Tùy thời một kích, tuyệt đối cầm giữ sẽ vượt qua vũ trụ cực hạn lực lượng. Không tốt, lực lượng này, thế mà để bản chủ tâm thần không tự chủ được run rẩy lên. Mọi người cẩn thận, giới trùng mẫu chủ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cảm thấy đại sự không ổn. A, tương đương lực lượng của hắn vì gì như thế cường hãn? Long Sơn chi chủ bị sợ choáng váng, bây giờ muốn thu tay lại, lộ ra không sai đã muộn. Vương Lập tay cầm nắm thành quyền đầu, quyền trấn vĩnh hằng, trung đẳng hỗn độn bí thuật, so với trung cực vĩnh hằng kiếm thuật còn kinh khủng hơn tuyệt học. Vương Lập một quyền oanh giết ra ngoài, toàn bộ huyền hoàng tinh hư không đều biến đến ảm đạm lên. Giờ phút này, toàn bộ vũ trụ thời gian cùng không gian đều dừng lại, đều bị Vương Lập một quyền này chi uy trấn áp. Lúc này, giới trùng mẫu chủ, Long Sơn chi chủ, Hồng Thiên kiếm chủ bọn họ toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình thân thể không cách nào lại động đậy biện pháp. Thời gian cùng không gian hoàn toàn bị trấn áp, để bọn hắn không cách nào rời chuyển động thân thể. Không chỉ có là bọn họ, toàn bộ huyền huyễn vĩnh hằng giới sinh linh, tại lúc này bởi vì thời không bị trấn áp đứng im, bọn họ cũng hoàn toàn không thể động đậy. Tất cả sinh linh đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, có người có thể sử xuất khủng bố như thế thủ đoạn. Giống như vũ trụ tận thế buông xuống mà đến đồng dạng hoảng sợ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. hoảng sợ toàn thân run lẩy bẩy. Vương Lập một quyền này, cơ hồ là trấn áp một phương vũ trụ giống như khủng bố. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.